ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, hồ tộc chi nhiều người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Pháp ảo động tĩnh, đã hoàn toàn thở bình thường lại. Đầu kia trông chừng từ đường hồ yêu, đã hoàn toàn bị vậy chỉ một cái chấn nhiếp, không dám hiện thân đi ra. Hồ yêu bà ngoại mơ hồ phát hiện không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Pháp ao bên trong ngọc đình hồ ly nhỏ, tựa hồ đang muốn đứng dậy tới, có thể lại là nhớ lại đường không dặn dò, lúc này lại dừng lại. Đường không chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ vui mừng. Hồ yêu bà ngoại cùng hắn đứng sóng vai, giống vậy nhìn về phía pháp ao chính giữa. Lữ Tử Dương và Thanh Linh đạo nhân đứng ở đường không sau lưng, nhìn về phía pháp ao, thần sắc khác thường. Mà đây phương động thiên phúc địa bên trong hồ tộc, câu đều rối rít đã tìm đến. Bà ngoại, kết quả phát sinh chuyện gì? Mới vừa rồi làm sao có khí tức xuyên qua thiên địa tới tiếp viện thái thượng trưởng lão? Kinh hãi những cái kia không hiểu lắm chuyện hậu bối hồ yêu, chủ động lên tiếng hỏi, nhưng lại không có hỏi đường không, vậy không có đề cập cái gì tương trợ bà ngoại, càng không có nói những cái kia từ lấy là tráng thế lời nói hùng hồn. Đường không nhìn một cái, chỉ gặp hồ thất nương cũng ở đây hóa hình hồ yêu chính giữa. Cũng không dễ thấy, còn như lúc này, hồ yêu bà ngoại bỗng nhiên giơ tay lên, nói, mới vừa rồi trông chừng từ đường thái thượng trưởng lão, vô tình gian đụng phải đạo huynh, hôm nay đã là vô sự, các người cũng tự đi thối lui thôi. Những cái kia hồ tộc đại yêu rối rít đối mặt, thần sắc cổ quái, nhưng có so với là bén nhạy, ánh mắt cũng đã rơi vào bên kia ngọc đình trên mình. Đợi thấy pháp ao mở, mà cô gái kia ngồi xếp bằng ngồi trên pháp ao bên trong, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Pháp ao mở thế nào? Ngọc đình làm sao vào pháp ao? Năm nay vẫn chưa tới mở pháp ao thời điểm thôi. Vì sao lần này pháp ao chỉ có Ngọc Đình một người? Vô số nghi vấn xuất hiện ở rất nhiều hồ tộc nhân vật tầng trên trong lòng, nhưng lại mỗi người yên lặng, không có người nào mở miệng. Bà ngoại thành tựu hồ tộc đệ nhất cường giả, chí cao người nắm quyền, lại là duy nhất lục địa thần tiên, nàng ở hồ tộc bên trong chính là thần tiên vậy tồn tại. Làm sao? Chuyện? Ngọc Đình mở mắt, nhìn về phía mọi người đang này, không khỏi có chút bối rối. Đường không cười ha hả phụ cận đi, ngoắc tay nói, tới đây, ngươi lần này vào pháp ao, mượn linh khí, chẳng những khôi phục khỏe hẳn tu vi, lại là có đột phá. Hôm nay đặt ở thế gian đạo nhân chính giữa, ngươi có thể nói là nguyên cảnh tầng thứ tông sư, thậm chí so vậy nguyên cảnh còn muốn đi được xa hơn. Chắc hẳn ở ngươi hồ tộc chính giữa cũng không có qua trẻ tuổi như vậy thái thượng trưởng lão. Ngọc Đình nghe vậy mới phản ứng được, tự thân thời khắc này tu vi sau ban đầu dự đoán cường đại hơn được hơn, nhất thời mừng rỡ không thôi. Nhưng là những cái kia hồ tộc nhưng đều rối rít lộ ra thần sắc kinh dị. Thế gian hồ ly rất nhiều, nhưng sinh tồn tại phương thiên địa này bên trong chính là nhất là gần gũi bộ tộc, cũng là hồ yêu nhất tộc, nhất là thần thánh tổ đình. Vì vậy các phe hồ yêu lẫn nhau bây giờ phần nhiều là quen biết. Đối với Ngọc Đình, mọi người lại là cũng không xa lạ gì. Tuổi còn trẻ liền được hóa hình, vốn là vị ở hàng đầu bổn tộc kiệt xuất hậu bối. Sau đó là trong tộc đưa tới hàng loạt làm ăn, cũng lớn nổi danh tiếng. Lại càng về sau, lấy trộm trong tộc chí bảo, thành bổn tộc phản nghịch. Cộng thêm lần này, bởi vì nàng làm quen vậy thiếu niên địa tiên, từ đó giải cứu hồ tộc tiêu diệt nguy hiểm. Gần một chút ngày giờ, liên quan tới cái này bé gái, coi như cũng không quen hồ yêu, cũng đều ở Trà Dư Tửu Hậu, cười nói bây giờ, nhắc tới nhiều lần, tiểu nha đầu này lai lịch, tại chỗ hồ yêu, không biết, làm sao mới phản bội bổn tộc không mấy ngày nữa, liền có như vậy thiên tư, mai kia đột phá, chính là thái thượng trưởng lão tầng thứ tu vi, hơn nữa ở bổn tộc thái thượng trưởng lão chính giữa, nàng chưa chắc là tu vi nhất cạn. Đây là như thế nào thiên phú kinh người, đặt ở thế gian người tu hành chính giữa, cũng là nguyên cảnh tông sư tầng thứ tồn tại. Đường không vỗ một cái tiểu nha đầu đầu vai, cười nói, sau này ngươi cũng là hồ tộc thái thượng trưởng lão. Ngọc Đình bé gái lộ ra vẻ kinh dị, nhưng kinh dị hơn, lại có ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể thành là thái thượng trưởng lão. Coi như là liệt là trưởng lão, nàng vậy vẫn là tư cách và sự từng trải chưa đủ. Mà ngay lúc này, Đường Không ánh mắt nhìn về phía hồ yêu bà ngoại. Bà ngoại chần chờ một chút, cuối cùng lên tiếng nói, Ngọc Đình mặc dù tư cách và sự từng trải chưa đủ, nhưng dẫu sao đạp phá này cảnh, được đứng hàng thái thượng trưởng lão, tuy nói ở tuổi, trải qua, lịch duyệt, tầm mắt các phương diện, hơi kém một bậc, nhưng nàng cuối cùng là ta hồ tộc nhất cái thiên phú người. Dừng lại một chút, liền nghe hồ yêu bà ngoại nói, lão thân lấy hồ tộc người nắm quyền thân phận, ban cho ngươi thái thượng trưởng lão vị, chung quanh mọi người, toàn bộ trầm mặc lại, thái thượng trưởng lão, hồ tộc trên đời, trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão, vốn là hồ tộc phản đồ. Mà nay liền nhảy lên, leo lên đứng sau bà ngoại vị trí. Tại chỗ bên trong, rất nhiều thái thượng trưởng lão, trong lòng khá là không thích, mà những cái kia nguyên bản tu vi cao hơn Ngọc Đình trưởng lão. Thấy cái này bé gái phản bội tộc sau đó, ngược lại leo lên trong tộc cái này cùng cao vị, cũng đều khá là bất mãn, chỉ là bà ngoại uy nghiêm, gần đây rất nặng. Có thể nói hồ tộc chí cao vô thượng tồn tại, dù là nhiều người người trong lòng không thích, nhưng cũng không dám nhiều lời. Sau này ấy ngươi cũng là hồ tộc thái thượng trưởng lão. Đường Không thở dài một tiếng, vừa là vui vẻ yên tâm, lại là xúc động, nói, ngươi cũng được hồ tộc thiên phú cao nhất hạng người, cũng không uổng ta là ngươi mất như thế nhiều tâm tư. Nghe nói như vậy, hồ tộc cao tầng trong lòng bộc phát không được tự nhiên, hồ tộc thái thượng trưởng lão, thiên phú cao nhất hạng người. Hồ yêu bà ngoại cũng cảm thấy chuyện có kỳ hoặc, nhưng nàng quả thật không nhìn ra đầu mối gì. Duy nhất giải thích, chính là vị này đến từ thần bí cổ xưa thế lực thiếu niên địa tiên. Có làm thế gian sinh linh lột xác, chui luyện căn cơ, nâng cao tư chất bản lãnh. Trên thực tế, bản lãnh như vậy. Như vậy bảo vật, thế gian cũng không có, chỉ là vô cùng là hiếm thấy, nhưng là cân nhắc đến vị này thiếu niên địa tiên chỗ bất phàm, sau lưng bối cảnh thâm hậu, cũng không cách nào làm được, cái này pháp ao linh khí, tựa hồ nông cạn chút. Ngay tại lúc này, một vị chưa hóa hình hồ tộc, bỗng nhiên lên tiếng, nó hơi thở hơi thấp. Nhưng lại hỏi ra rất nhiều hồ tộc cao tầng không dám hỏi thăm nói. Không biết là không có đặt chân cao tầng mà ngu dốt nát. Vẫn là có duyên cớ khác. Đường Không nhìn lướt qua. Ánh mắt nhìn về phía hồ thất nương. Nhưng lại vậy chớp mắt rồi biến mất. Cái này hồ thất nương. Ngược lại cũng thật là thông minh. Nàng dẫu sao là theo chân Đường Không tới. Dễ dàng để cho người hoài nghi. Cho nên điều khiển những thứ khác hồ tộc người trong lên tiếng. Cái này nha đầu thật đúng là không tệ. Đường Không trong lòng tán thưởng. Nhưng lúc này bầu không khí đã đổi được vô cùng là ngưng trệ một cái. Vậy tựa hồ con nghé mới xanh không sợ cọp hồ yêu. Vậy đang lúc mọi người dưới ánh mắt rụt cổ một cái, khiếp không dứt, hồ yêu bà ngoại trầm mặc lại. Chỉ chốc lát sau mới là buông tiếng thở dài. Chuyện hôm nay là lão thân vi phạm tổ huấn, tự tiện mở pháp ao,